Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử hiện diện trong buổi đại lễ Phật đản hôm nay tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario, Canada. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2009. Chúng ta đang có mặt với nhau để cùng tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh. Pháp Hòa nói như vậy quý vị nghe có rõ không? Dạ. Thì trước hết Pháp Hòa xin có lời chào mừng và chúc sức khỏe trước là quý bác kỳ cựu ở đây, kế đến là chư vị thiện nam tín nữ Phật tử đã lâu không được gặp. Hôm nay chúng ta được đủ duyên lành hội ngộ trong mùa Phật đản, xin cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị, tất cả quý vị hiện diện cũng như vắng mặt, cũng như gia đình luôn được an lành, khỏe mạnh và tinh tấn tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc Pháp Hòa xin quý vị cho vài phút để Pháp Hòa nói bằng tiếng Anh cho quý vị Phật tử người ngoại quốc cũng đến dự lễ hôm nay, cũng như các em trẻ được hiểu cái lễ của ngày lễ Phật đản hôm nay. Kính thưa đại chúng, mỗi năm chúng ta có cơ hội để chúng ta về vân tập về chùa để chúng ta cùng kỷ niệm ngày sinh của Phật. Khi mà Đức Phật sinh ra đời, theo lịch sử thì Đức Phật đi 7 bước. Và sau khi 7 bước thì Ngài chỉ một tay lên trời, Ngài chỉ một tay xuống đất, Ngài nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Và mình dịch cái câu này là trên trời, dưới trời, chỉ có sự giác ngộ, chỉ có tâm thanh tịnh là độc tôn, là tối thắng, là quý nhất. Cái chữ ngã ở trong cái câu đó không có nghĩa là ta. Mình đừng có cho là Đức Phật sao mà tự cao vậy, Đức Phật nói là mình tôi là độc tôn. Không, cái chữ ngã ở đây không được hiểu là tôi, không được hiểu là ngã, mà cái chữ ngã mà Đức Phật nói ở đây mình phải hiểu là cái tâm thanh tịnh sáng suốt ở nơi mình. Trên đời này không có gì quý giá bằng cái tâm thanh tịnh sáng suốt. Nói một cách nữa, không có gì quý cho bằng cái sự tĩnh lặng của tâm hồn. Quý đồng ý không? Mình đi bạc ti, mình đi chơi, mình làm gì rồi nó cũng hết à, phải không? Nhưng mà chỉ có khi nào tâm hồn mình bình lặng, vắng mặt cái sự đau khổ phiền muộn, có phải lúc đó nó quý không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có câu: không có gì quý cho bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Ngày xưa có một anh thanh niên nghèo khổ, than trách cho cuộc đời của mình. Thì anh mới đến bên thầy, một vị hòa thượng, anh chia sẻ cái niềm đau đó. Thì hòa thượng mới dẫn anh ra ngoài cái bờ hồ. Thì trong cái một cái đống sỏi đó, hòa thượng nói bóc một cục lên, lấy một cục đi, lấy một cục nào cũng được, lấy cục đá lên đây. Hòa thượng nói con đi mang ra chợ con bán, nhưng mà nhớ là ai mua con đừng có đáng. Cứ bán, cứ để theo giá bán, mà ai mua cũng không bán. Thì mới đầu người ta thấy cục đá bình thường, người ta tới người ta mua 5 đồng, anh không bán. Người kia thấy 5 đồng mà nó chưa chịu bán, chắc cục đá này quý lắm, thôi mua 10 đồng, cũng không bán. 10 đồng mà chưa chịu bán, chắc 100 đồng bán, 100 đồng cũng không bán. Cứ như vậy mà giá nó tăng, tới cả 1000 đồng bạc. Anh mừng quá, anh chạy về anh khoe nó hòa thượng: hôm nay cục đá người ta mua tới cả 1000, và thường nó đừng bán con. Bây giờ con mang vô cái tiệm bán cẩm thạch, bán hột sòn, con treo giá. Thì anh vô anh nói người ta ngoài chợ người ta trả giá 1000 đồng tôi chưa bán, bây giờ ở đây quý vị mua nhiêu? Thì người ta mới nói trời, cục đá này mà 1000 anh này không bán là chắc cái cục đá này quý lắm à. Thôi tôi mua cho 5000, anh cũng không bán. Trả giá riết mà lên cả 100000 cũng không bán. Thì anh về anh khoe với hòa thượng. Thì hòa thượng mới nói cứ để treo giá. Thì cuối cùng anh bán một cái giá rất cao. Qua cái câu chuyện này thì hòa thượng mới kết luận: con thấy không, Cái cục đá mà nó nằm trơ trọi ngoài đường, con cho nó là không có gì. Nhưng mà khi con biết trân trọng nó thì tự nhiên nó trở thành ra một cục đá quý. Ở đời cũng vậy, con đừng bao giờ tự xem thường mình. Nếu mà con xem thường mình không là gì, không ra gì, thì tự nhiên con cũng không ra gì, và người khác cũng nhìn con không ra gì. Cái quan trọng là mình biết trân trọng mình biết quý mình như thế nào, thì tự nhiên nó là như vậy. Cho nên Đức Phật cũng nói, trong tất cả các hạng người tu, con người ấy là cao tột. Tại vì sao? Vì con người có nhận thức cao, con người có khả năng tu tập và tiến bộ mau hơn những loài khác. Vì vậy cho nên nếu mình là một con người thì chúng ta cũng không có nên tự xem thường lấy mình. Đức Phật, mình có thể hiểu cái câu mà Đức Phật nói nó gần gũi hơn nữa, là trên đời này con người có thể tu tập được. Tại sao Đức Phật không đi trên những cái hoa khác mà Đức Phật đi trên hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa trồng ở dưới bùn, mà từ bùn nó mới mọc lên hoa sen. Cũng như vậy, từ những cái đau khổ chúng ta sẽ có bình an, có hạnh phúc. Nếu không có đau khổ chúng ta sẽ không có hạnh phúc, phải không? Không có đau khổ thì chúng ta đâu có biết cái gì là hạnh phúc. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình chưa có từng khổ thì làm sao mà mình có thể mình hiểu được cái điều đó. Cho nên á, Đức Phật dạy, trước khi Đức Phật mất á, Đức Phật nói như thế này: này các thầy, dù thân xác của tôi có tan rã nhưng mà giáo pháp của tôi vẫn còn đây. Mà nếu các thầy, các vị đệ tử mà nương theo giáo pháp mà tu học thì đó cũng giống như là pháp thân của Phật vẫn còn. Mỗi một con người hay là mỗi một Đức Phật có ba thân. Thứ nhất là báo thân, là thứ nhất là pháp thân. Thứ hai là báo thân. Thứ ba là ứng thân. Pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân Phật pháp. Pháp thân là cái thân thanh tịnh, trong suốt, bình an, vắng lặng, không sanh, không diệt, thường hằng ở trong tất cả chúng ta. Đó là pháp thân. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Quý vị buổi sáng quý vị bước ra sân, mình mở ngủ dậy trước đi, mình ngủ dậy mình mở mắt ra, mình thấy hôm nay mình còn một ngày mình sống, mình vui với cái ngày mình sống, là cái ngày đó là ngày mình sống với pháp thân của mình. Mình bước ra đường, mình thấy có mặt trời, mình thấy có trời xanh mây trắng, đó là pháp thân. Mình nhìn một chiếc lá rơi, mình cũng có thể có một cái tâm hồn làm thơ được, đó là pháp thân. Và nếu chúng ta biết sống với pháp thân á, là chúng ta sẽ ứng dụng lời của Phật dạy trong đời sống hàng ngày của mình. Pháp thân bất biến. Quý vị thấy Đức Phật mất cách đây hơn, Đức Phật qua mất 2553 năm rồi, vậy mà lời của Phật dạy vẫn còn, phải không? Như vậy thì pháp thân của Phật còn không? Pháp thân Phật vẫn còn ở đây. Và mỗi con người chúng ta vẫn có cái pháp thân đó. Mà ở trong Mật giáo người ta gọi pháp thân này là gì? Là tỳ lô giá na. Ở đây có ai tu Bát Quan Trai không? Khi mà mình tu Bát Quan Trai mình đọc cái câu đó: cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Cái chữ tỳ lô giá na đó dịch nghĩa là gì? Là biến nhất thiết xứ. Tỳ lô giá na là tiếng Phạn Verocana, mình người Tàu âm là tỳ lô giá na, mà mình dịch cái nghĩa là biến nhất thiết xứ. Vì cái pháp thân này nó trùm khắp, nó không phải chỉ ở trong chùa, nó không phải chỉ ở nhà, nó không phải chỉ ở tiệm, mà nó trùm khắp, nó bàn bạc. Đây là thí dụ bây giờ nè, hôm nay mình có trà, mình uống trà, mình tận hưởng được cái trà đó là mình uống với pháp thân. Rồi ngày mai mình không có trà, mình có nước lạnh, mình uống không đau khổ gì ngày hôm qua uống nước trà, hôm nay phải uống nước lạnh, vẫn hạnh phúc khi mình uống nước lạnh, là mình sống với pháp thân. Quý vị nhớ không? Cho nên Việt Nam mình cũng có sống theo pháp thân đó. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương. Mà được tối mà leo lên giường nằm coi cải lương là cuộc đời lên hương. Mà sống được như vậy là sống với pháp, pháp thân. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy thì mình mới nhìn nhận là trong con người mình có pháp thân không? Có chứ. Nhưng mà tại sao mình không sống với pháp thân đó? Là tại vì mình sao? Mình hay đòi hỏi. Có một vị đệ tử tới nói: bạch thầy, xin thầy chỉ cho con tu. Ông thầy nói: con có đói bụng không? Nói: dạ đói. Đói con làm gì? Nói: dạ ăn. Con có khát không? Nói: dạ khát. Khát uống. Nó nói: ủa, vậy thì thầy tu với người đời có khát đâu? Nó ấy, vậy mà khát à con? Hỏi sao khát? Người tu người ta đói ăn, khát uống. Còn người đời thì sao? Đói thì đi kiếm, mà kiếm cái ngon. Không có cái ngon cái hơi khó chịu. Ăn tô phở mà thiếu cọng quế, thiếu cọng ngò gai coi, là bắt đầu thấy khó chịu rồi. Cho nên cái chữ tu ở đây không có nghĩa là chỉ cho quý thầy. Cái chữ tu là ở cái chỗ cái người biết sống. Cái người họ biết sống á, là hôm nay mình thiếu, mình ăn theo thiếu. Hôm nay mình dư giả, mình ăn theo cái dư giả. Khi có tiền, không có xài lố. Hiểu ý không? Mà khi không có tiền, không có xài sang. Cho nên á, người ta mới hướng dẫn cho mình á, người Việt Nam mình nói sao? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Bây giờ cái thời buổi này là thời buổi kinh tế khó khăn, đi làm rất là cực, tiền lương không bao nhiêu. Ngày xưa mình dư giả, mình xài nhiều. Bây giờ mình thiếu hụt, mình xài kiệm lại chút, không buồn, không trách. Hiểu không? Mình sống được như vậy, đó là mình sống với pháp thân. Sống không giận, không buồn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với những người chung sống. Quý vị hiểu ý không? Sống an hòa với những người chung sống. Mà sống được như vậy là sống với pháp thân. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống bất động, sống bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cuộc đời có thay đổi nhưng mà tâm mình thì bất biến. Là vì sao? Vì mình biết đời có thịnh có suy, đó là chuyện thường. Như Vạn Hạnh Thiền Sư dạy mình sao? Vạn Hạnh Thiền Sư dạy mình như thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Cái chuyện thịnh suy đó là chuyện thường đó. Vậy quý vị thấy không? 2-3 năm trước nhà nó lên ào ào, mình trả giá 300, người ta vô trả 350, dành nhau mà mua. Bây giờ 200 không ai thèm ngó. Thấy không? Cuộc đời nó có thịnh có suy, giống như con người mình. Thấy không? Cũng ba thời kỳ: trung gì, tráng niên, trung niên và lão niên. Mình phải biết sống chứ. Mình đừng có quên, mình đừng có quên là bây giờ mình già. Mình đừng có ỷ sức như ngày còn trẻ. Mình khiêng, mình giác, mình làm. Rồi cái mình cục xương, cái mình nói: trời ơi, đâu ngờ tôi già lẹ. Cái đó là tại mình không có sống được với cái pháp thân. Hiểu ý không? Cho nên mình sống được với cái pháp thân rồi thì mình cho dù có cái báo thân này. Bây giờ mình nói tới báo thân nè. Báo thân là gì? Báo thân á, là cái thân quả báo, cái thân hiện hành mình đang có đây nè. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói á, mình xấu, mình đẹp, mình cao, mình thấp, đây là cái báo thân của mình. Nhưng mà cái người mà sống được với cái pháp thân á, thì cái báo thân nó rạng rỡ. Cái người mà sống được bình an thì tâm hồn họ làm sao? Nó cũng bình an, và từ cái tâm hồn bình an nó hiển lộ ra cái gương mặt bình an. Còn người mà sống lo rầu, sống đủ thứ đau khổ, nó cũng hiện lên ra cái gương mặt đau khổ. Cho nên cái báo thân đó nó tùy thuộc theo cái pháp thân. Cái pháp thân mình như thế nào thì báo thân mình nó hiện lên như vậy. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tại sao mà có nhiều người ở đây như con Minh Đức 70 mấy tuổi mà thấy ông trẻ trẻ khô, thì ông sống với cái pháp thân vui vẻ thường nhiều. Cho nên cái báo thân nhìn nó trẻ. Còn như Bần Tăng thấy nó già hát. Già hát tức là già phân nửa rồi đó nghe. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, mình trong con người, tất cả chúng ta ai cũng có cái báo thân. Báo thân là cái thân này nè, cái thân hiện mình đang có nè. Nhưng mà mình có cái báo thân này Mình phải biết sống với cái pháp thân, mình hòa nhập giữa báo thân với pháp thân để làm gì? Để mình sống có ý nghĩa. Thí dụ bây giờ mình sống mà mình thấy rằng cuộc đời mình vô ích, không làm nên chuyện gì, thì tự nhiên cái báo thân này không có biết làm chuyện tốt, không có biết đi làm những cái chuyện hữu ích. Nhưng mà nếu mình sống được cái giới pháp thân thì với cái báo thân này mình vẫn làm được nhiều việc. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, tùy theo cái mình nhìn cái viên sỏi. Mình nhìn là cái viên sỏi bình thường thì viên sỏi mãi mãi là bình thường. Nhưng mà nếu mình biết cho nó là cái giá trị, hiểu không? Thì nó là giá trị. Đây, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Bây giờ quý vị thấy cái ly này nó thường không? Rất là thường chứ gì. Đấy. Nhưng mà bây giờ Bần Tăng mà cầm cái ly này, Bần Tăng uống rồi đó nha, 20 năm sau quý vị nó biết cái ly này là ly gì không? Ly này ngày xưa là ông thầy Pháp Hòa ông cầm ông uống nè. Đấy là cái ly này nó có giá trị. Cho nên tùy thôi, mà cho nên bây giờ người ta kêu tại sao gọi là đồ cổ. Đồ cổ là tại vì nó lâu năm nó thành lo cổ chứ gì đâu. Rồi cái mình đem vô, rồi về cái ghế này mình nói hồi xưa biết bao nhiêu hòa thượng ngồi lên ghế này. Hồi xưa là trước đây là có hòa thượng này, hòa thượng kia tới ngồi ghế này, rồi đồng thời cũng có những thầy ngồi đây. Chứ bây giờ cái ghế này mà nếu mà bây giờ đóng cái tủ kiến là đem vô để, ghế này đã được nhiều thầy ngồi là tự nhiên nó thành quý. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái gì đó là do mình gì? Do mình biết. Mình biết trang trọng nó thì tự nhiên nó quý. Cho nên cái báo thân của mình cũng vậy. Mình đừng có xem thường cái báo thân mình. Mình biết cái báo thân này nó ngắn lắm. Nhưng mà trong thời gian ngắn này mình phải sống như thế nào để cái báo thân này nó có ý nghĩa. Mà muốn có được cái ý nghĩa đó thì mình phải sống với ba pháp. Sống với pháp thân. Mà sống được với cái pháp thân rồi đó thì tự nhiên cái báo thân này nó an vui, nó rạng rỡ. Mà ngay cái báo thân này mình có một cái thân nữa là ứng thân. Ứng thân là sao? Thiên biến vạn hóa, ứng chỗ nào mình làm cũng được hết. Thí dụ như bây giờ mình nói tôi vậy mà bắt tôi đi rửa chén à, như vậy thì mình không biết sống với ứng thân rồi đó. Mình có pháp thân rồi, mắc cái chi rửa chén không được. Cho nên rửa chén vẫn vui, chùi nhà vẫn vui, ngồi thuyết pháp cũng vui, lên dẫn lễ tụng kinh cũng vui, không làm gì hết ngồi chỗ ăn cũng vui, vì mình biết ứng thân. Để Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một vị cư sĩ tên là Hoàng Sơn Cốc. Tên nghe hấp dẫn, nghe rất kiếm hiệp. Thì cái vị cư sĩ này đến gặp một vị thiền sư. Thiền sư tên là Thiền sư Tố Tâm. Thì mới họ mới nói là trời ơi sao mình nhìn thiền sư, mình thấy thiền sư tươi tắn, vui vẻ mà tươi mát mà hạnh phúc quá. Chắc ổng có cái bí quyết gì á. Nghĩ là thiền sư giấu bí quyết. Thiền sư có cái bí quyết để sống mà tươi trẻ mà ổng dạy cho mình. Cái bữa mà thiền sư đọc được cái tư tưởng của ông, trên một hôm thiền sư mới dẫn ông đi chơi. Thì đi một đoạn thì thấy cây lá tươi mát và hương rất là thơm. Thiền sư mới hỏi này cư sĩ, cư sĩ có nghe được mùi thơm của một đủ các hương hoa trong này không? Cư sĩ nói già thơm mà hay quá. Thiền sư cười gật đầu dẫn đi tiếp. Lên cao chút thì thấy những cái đồi núi có mây ngàn rất là đẹp. Thì thiền sư hỏi này cư sĩ có thấy cảnh đẹp không? Ông cư sĩ nói già quá đẹp. Trời cảnh này cảnh tiên à, làm cho con người mình nhìn vô đây thoát tục. Thiền sư mới nói đấy, cư sĩ ngửi được mùi thơm của hoa, cư sĩ thấy được cảnh đẹp của đất trời, đó là bí quyết để sống. Tôi đâu có gì đâu giấu. Hằng ngày tôi vẫn đi bộ, tôi hưởng được mùi hương của hoa, tôi thưởng thức được cảnh đẹp của núi đồi, tâm hồn tôi rỗng rang, tâm hồn tôi tự tại an nhiên. Cho nên tôi, đó là bí quyết để sống. Cho nên cư sĩ mà muốn được như vậy thì cư sĩ cũng sống như vậy, phải không? Cho nên mình mới thấy á, khi mình thấy sống được với những cái cảnh như vậy là mình sống với pháp, pháp thần. Và khi mình sống được như vậy thì tự nhiên tâm hồn mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó cũng hiển lộ lên cái báo thân. Và từ cái báo thân này mình ứng dụng, mình sống tất cả mọi chốn mọi nơi, không có gì ràng buộc hết. Quý vị có thấy được cái điều đó không? Cho nên Đức Phật dạy á, mỗi con người chúng ta đều có ba thân: pháp thân, gì nữa, báo thân và ứng thân. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, ở bên Edmonton á, Pháp Hòa là coi sóc cái chùa đó. Thì lúc đó Pháp Hòa, khi quý vị đến á, là Pháp Hòa phải ứng thân là người chủ, tiếp đón quý vị là khách. Nhưng mà khi Pháp Hòa qua đây thì Pháp Hòa phải ứng thân là gì? Là khách, quý vị là chủ. Hiểu ý không? Rồi bây giờ á, nếu mà hôm nào mình đi, mình vô trong chùa, bây giờ ở nhà mình làm ông, làm bà, thì bữa nay mình vô chùa mình ứng thân làm Phật tử, bà hộ trì cho Phật Pháp, làm bất cứ việc gì mà không từ nan, không than trách, không buồn phiền. Vì sao? Vì tất cả đều là công quả. Mình sống được chỉ các pháp thân thì mình không có dính mắc. Tại sao tôi phải chùi nhà, anh kia lại được ngồi bàn tụng kinh? Tại sao tôi phải đi rửa chén mà anh nọ ngồi ăn? Không có sao hết. Nếu mình sống được chỉ các pháp thân thì mình ứng thân một cách tự tại nhẹ nhàng. Cho nên Đức Quan Âm có bao nhiêu thân ứng? 32 ứng thân. Quý vị nhớ không? Trong kinh, trong cái phẩm Phổ Môn đó, nếu cần ứng người nam để được độ, Quan Âm Bồ Tát liền vì đó mà ứng thân người nam để mà thuyết pháp. Nếu cần ứng thân nữ, Quan Âm sẽ ứng thân nữ mà thuyết pháp. Nhưng mà dù ứng thân bất cứ thân gì, nhưng Quan Âm cũng vẫn không bao giờ mất đi cái pháp, pháp thân. Mà pháp thân là gì? Là cái thân tự tại, cái thân an vui, cái thân giải thoát. Nói một cách khác, đó là tâm hồn giải thoát. Khi mà tâm hồn giải thoát rồi thì ứng kiểu nào mình sống cũng vui hết. Tại sao một người mẹ lo cho con đủ kiểu hết, phải không? Khi con biết đòi ăn, mẹ đút cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Mẹ là ca sĩ cho con khi con ngủ, phải không? Mẹ là người nấu ăn cho con khi con cần ăn. Người mẹ sống được với cái pháp thân, cho nên đem cái báo thân này mà làm tất cả những cái việc ứng thân khác. Quý vị hiểu điều đó không? Khi mình có được ba cái thân đó rồi, mình sẽ ứng dụng được ba đức. Ba đức là gì? Là pháp thân, là bát nhã, là giải thoát. Trong cái bài cúng thì cúng câu gì, cúng quá đường, khi mình thọ bát quan trai đó, nhớ không? Tam đức lục vị. Lục vị mình không nói, bữa nay mình nói tam đức thôi, không? Tam đức là gì? Là pháp thân, là bát nhã, là giải thoát. Mà bát nhã là gì? Bát nhã là mình sống được với cái báo thân của mình. Báo thân nó tương đương với cái trí bát nhã, cái đức của bát nhã. Còn ứng thân nó sống được với cái giải thoát. Giải thoát là sao? Giải thoát là không ràng buộc. Mà chính không ràng buộc cho nên mình ứng thân được tất cả. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Chính không ràng buộc cho nên mình mới sống được với tất cả cái ứng thân. Là ngày hôm nay là quý vị đến đây, quý vị ngồi đây, quý vị ứng thân làm người dự lễ Phật đản. Lát nữa xuống nhà, chỗ nào mà cần mình dọn ăn, dọn bàn, dọn ghế, mình ứng thân mình làm tự tại, không có quái, không có cái gì ngại hơn hùng hết, là mình sống được cái ứng thân. Mà mình sống được với cái giải thoát, mình sống được với bát nhã, mình sống được với pháp thân, đó là ba đức của người tu. Hơn nữa, người tu cũng có ba đức khác. Bây giờ trước khi mà nói ba đức á, Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện nữa, nói về ứng thân. Có một cái ông đó, ổng là người đạo Thiên Chúa. Thì một hôm á, ông mới đi vô rừng, ông bị lạc. Thì ông mới chắp tay lại ông cầu. Ông mới nói lạy Chúa, nếu mà Chúa linh thiêng, Chúa có mặt ngay trong giờ phút này, thì xin Chúa hãy hiện ra và dẫn con ra khỏi con đường lạc này. Thì vài phút sau thì có một cái ông đó xuất hiện và dẫn ông đi ra khỏi cái khu rừng, khỏi lạc đó, và ông được cứu. Thì khi trở về nhà thì ông viết trong cái nhật ký của ông, ông nói rằng tôi chắp tay cầu Chúa, nhưng mà Chúa không xuất hiện, chỉ có một người da đen xuất hiện thôi. Như vậy thì cái ông này á, ông không có thấy được cái mầu nhiệm của Chúa. Ông chỉ bị dính mắc Chúa phải là một cái người ốm nhom ốm nhách rồi râu ria rậm rạp thì ông mới gọi là Chúa. Quý hiểu ý không? Thấy như vậy là chưa thấy được cái sự giải thoát của Chúa. Chúa có thể ứng thân bất cứ bằng hình thức nào, cũng y như Phật. Quý vị nói là mai mốt con gặp Phật con sẽ ôm Phật một cái, tại vì bây giờ quý vị nhìn lên Phật, quý vị thấy Phật đẹp quá, mắt hai mí, mũi cao, miệng môi đỏ cười tươi, biết đâu chừng Phật cũng đen thui. Tại Phật người Ấn Độ, mình gặp Phật thiệt mình dám ôm thiệt không? Rồi nếu mà Phật trong người Phật có mùi cà ri mình dám tới gần không? Mình phải hỏi mình cái câu đó. Cho nên nếu mà mình thấy Phật bị hạn hẹp trong cái khuôn khổ đó thì mình chưa phải là người thấy được cái ứng thân, cái báo thân, cái pháp thân của Phật. Mình chỉ bắt buộc Chúa phải xuất hiện với một cái hình thức ốm và có râu thì mình chưa thấy được cái ứng thân của Chúa. Quý vị thấy không? Cho nên Quan Âm Bồ Tát có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc sống của mình. Thí dụ bây giờ mình đang đau khổ, một người bạn nào tới ngồi lắng nghe mình tâm sự cái đau khổ của mình, người đó là Quan Âm Bồ Tát. Mà Quan Âm Bồ Tát bây giờ mót lắm, không có phải là như mình nghĩ là Quan Âm phải xuất hiện lúc nào cũng phải bắt tay, lúc nào trên tay cũng cầm bình nước, lúc nào cũng có ngành dành dương rải, có đó giống đóng cải lương lắm. Quan Âm bây giờ ứng thân một cách rất mầu nhiệm. Quý vị thấy không? Cho nên có một đứa nhỏ, nó lên chùa nó tu những cái khóa tu, và nó nghe như vậy về. Thì một hôm mẹ nó đang nấu ăn cho nó, thì nó đi vô nó ôm mẹ, nó nói mẹ, mẹ là Quan Âm Bồ Tát của con. Tại vì con thấy được cái mầu nhiệm của mẹ. Chiều con đi học về là con thấy mẹ đứng trong bếp mẹ nấu cho con. Tối con đi ngủ mẹ đắp mền cho con. Mẹ là Quan Âm Bồ Tát của con. Pháp Hòa có một chú tiểu 10 tuổi đi xuất gia. Và khi mà đi xuất gia như vậy đó thì ở chùa thì Pháp Hòa phải lo cho chú. Thì cái hôm nọ chú mới viết cho Pháp Hòa một cái cạc nhân cái ngày lễ Mother Day. Ngày lễ Mother Day mà chú viết cái cạc về tặng cho thầy. Thì nếu mà thầy mà không hiểu thấu đó thì thầy sẽ nói trời ơi, ngày chắc nó hơi Mother Day mà đi tặng thiệp cho thầy. Nhưng mà không. Thì Pháp Hòa mới hỏi thử, Pháp Hòa nói ủa sao lễ Mother Day mà con lại tặng thiệp cho thầy? Thì chú mới nói thầy giống như là Mother của con. Tại vì thầy lo cho con ăn, ngủ, mặc, thầy chở cho con đi học. Thầy là Mother của con. Như vậy thì đứa chú tiểu này có thấy được cái ứng thân của thầy không? Thấy được. Chú tiểu này thấy sống được với cái pháp thân. Cho nên mình là một người cha đó, mình đừng có nghĩ là tôi là cha, tôi chỉ có thể dạy cho con thôi, còn cái chuyện nấu ăn cho con là tôi không có làm. Không được. Người cha vẫn có quyền nấu ăn cho con. Người cha vẫn có thể sống được với cái pháp thân đó, ứng cái thân đó cho con. Tại sao không được? Tại sao một người mẹ có thể dạy con, nấu ăn cho con, chở con đi học, người mẹ sống được với cái thân đó mà người cha sống không được? Vậy thì người cha mà chưa hiểu được cái chỗ này thì phải nghe ba thân của Phật. Ba thân của Phật là gì? Là pháp thân, báo thân và ứng thân. Có ba cái đức, trong đó có gọi là trí đức, đoạn đức và ân đức. Một con người sống là mình cũng huân tập, mình tu tập ba cái đức. Đó là gì? Trí đức, đoạn đức, ân đức. Trí đức là gì? Là cái trí tuệ, cái đức, có được cái trí nhìn tất cả mọi vấn đề tốt, xấu, để làm gì? Để mà mình trừ nó, gọi là đoạn đức. Khi mình nhận định được từng vấn đề rồi thì cái nào không cần thiết mình sẽ có một cái đức thứ hai là mình đoạn nó. Rồi từ cái đoạn đó mình mới ân đức, tức là mình thi ân, mình giáo hóa, mình độ cho người một cách dễ dàng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Có một hôm đó, một Phật tử nọ mới mời Pháp Hòa đến có vài lời cho cái cửa tiệm khi mới mở. Thì Phật tử cũng muốn là thầy đến để thầy có vài lời giống như là khai thị, hướng dẫn cho chủ nhân cũng như tất cả mọi người làm. Thì ở trong đó Pháp Hòa có nói một câu như thế này. Đối với người chủ đó thì Pháp Hòa có nói như thế này: quý vị được cái phước làm chủ, là chủ tiệm, đó là cái phước của mình. Nhưng bây giờ quý vị phải thi hành cái đức là quý vị phải làm chủ được cái tâm mình. Mình làm chủ tiệm là một chuyện, mà cái quan trọng là mình làm chủ được cái tâm mình. Khi mình làm chủ được cái tâm mình rồi đó, thì mình sẽ làm cho những người làm của mình đó, họ hạnh phúc, họ vui vẻ khi họ làm cho mình. Quý vị thấy được điều đó không? Mình làm chủ, mình ý lại, mình là chủ, mình bắt nạt, mình sai khiến, mình xài xẻ cái người làm của mình, thì cái đó thiếu cái đức. Cái phước làm chủ là có, nhưng mà cái đức tu của mình nó thiếu. Cái đức mà để mình hành xử với người làm thiếu. Pháp Hòa có một cái anh Phật tử, hai vợ chồng còn trẻ lắm, và mở một cửa tiệm. Mà quý vị biết là còn trẻ nhưng mà cái hạnh rất là hay. Lâu lâu mà có những cái buổi văn nghệ gì mà có tính cách có lợi cho cộng đồng, nhưng ta gây quỹ rồi vậy đó, thì anh mới nói như thế này: thôi cuối tuần này á, tôi cho đóng tiệm hết và tôi mua vé mời hết tất cả các anh chị làm trong tiệm đi coi văn nghệ một bữa để nó thư giãn cái tinh thần và nghỉ ngơi cho khỏe. Làm chủ mà dám đóng cửa tiệm một ngày là quý vị biết mất mát nhiều lắm. Chẳng những vậy mà còn bỏ tiền ra mua vé mời công nhân. Khi mà một cái buổi tiệc nó trở về, công nhân làm chết bỏ, làm không phàn nàn gì sao? Vì người ta thấy được cái đức, cái ân đức của người chủ. Và người chủ này có cái trí đức là nhận định mình có làm chủ, mình biết thương người làm. Có cái đoạn đức là đức đoạn cái gì? Đoạn cái tham muốn tiền nhiều, đoạn những cái phiền, đoạn cái sự mà danh lợi cầu nhiều. Biết đoạn để làm gì? Để ân đức cho người khác. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho nên mình sống trong đời á, có ba cái đức mà Phật cũng dạy mình. Đó là gì? Là trí đức, là đoạn đức, là ân đức. Thí dụ bây giờ mình ở nhà cũng vậy, mình sống trong nhà cũng vậy. Mình là một người cha, mình là một người mẹ, mình phải có cái sáng suốt mình nhận định. Mình nhận định cái gì? Tại sao gia đình mình gần đây không có vui nữa? Là tại vì mình hay la rầy, mình hay gắt gỏng, mình hay so đo mình với con mình với con người này người kia, chà đạp con mình, nói là mày không có ra gì, mày không bằng ai, thì tự nhiên mình làm cho cái gia đình mình nó xáo trộn. Rồi bây giờ á, mình phải đoạn đức đi, tức là mình phải nhận định những cái đó rồi mình phải đoạn. Cái nào không có lợi ích mình phải đoạn nó. Để mình làm cái gì? Để mình ra một cái ân đức cho gia đình mình nó được vui vẻ, nó cởi mở. Cho nên ba cái đức này á, nó vẫn có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, cũng như mình đi ra ngoài, mình sống với người xung quanh của mình. Rồi hôm nay á, nhân cái ngày lễ Phật Đản, Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị ba thân và ba đức. Ba thân á, là báo thân, là pháp thân, báo thân và ứng thân. Cái pháp thân, cái ứng thân, cái báo thân á, còn được gọi là thọ dụng thân. Thấy không? Cho nên á, mình phải sống được với ba thân đó, và đồng thời mình áp dụng ba cái đức ở trong cuộc sống của mình. Cái gì mình thấy nó không đúng, mình phải nhận định. Cho nên hàng ngày mình phải huân tu, mình phải theo giáo pháp của Phật, mình thực tập để mình làm gì? Để mình có được cái tĩnh lặng, mình có cái trí tuệ, mình nhận định cái nào không đúng. Thí dụ như mình phiền não với cái việc đã qua. Việc đó đã qua rồi mà mình không có đoạn, mình cứ ôm hoài thì ai khổ? Mình khổ mà chuyện nó đã rồi. Quý vị thấy không? Cho nên mình ôm hoài một khối thì chính mình là người khổ. Chút xíu nữa trưa nay Pháp Hòa sẽ có một buổi nói chuyện với lại các em nhỏ. Và trong cái bài nói chuyện đó, Pháp Hòa sẽ có một câu chuyện bằng của người Mỹ rất hay, để nói lên cái sự ôm ấp, cái sự giận hờn, cái sự giận ghét của mình với người kia. Cho nên mình phải bỏ đi thì mình mới nhẹ nhàng. Cho nên khi mình bỏ được thì mỗi bước chân mình đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn mình thấy được pháp thân. Còn mình ôm á, mình giận, mình buồn, mình phiền thì làm sao mình đi trên hoa sen được. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Có một thiền sư, ngài trồng rất là nhiều hoa cúc ở trong chùa. Mới đầu có một chậu thôi, rồi lâu ngày ngài dưỡng, ngài nuôi và ngài chiết ra được rất nhiều chậu hoa cúc. Trong chùa ngài cả một cái rừng cúc, và khi đi đến đâu thì cái mùi hương cúc đó nó cũng được tỏa ra rất là thơm, thì người ta gọi là chùa hương cúc. Đó là cái chùa mà có nhiều cái mùi hương của hoa cúc. Thì khi mà hàng xóm đến chùa chơi thì thấy một chậu cúc, cái thì hàng xóm xin, một người xin, hai người xin, ba người xin, riết cả làng cả xóm tới xin, thì trong chùa không còn chậu cúc nào hết. Cái thì vị hòa thượng cho hết, thì những đệ tử trong chùa mới phàn nàn, nói thầy thấy không, hồi xưa chùa mình cả một cái chùa hương cúc thầy cho hết trơn rồi, bây giờ chùa không còn một chậu. Hòa thượng mới giải thích như thế này: không sao đâu con, nếu mình trồng ở trong chùa mình á, chỉ có cái chùa mình là gọi chùa hương cúc thôi, còn bây giờ mình cho cả làng cả xóm thì mai mốt sẽ thành gì, làng hương cúc. Thì hòa thượng mới nói như thế này, hòa thượng mới nói: con biết không, mình phải thấy cái hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Có nhiều khi mình cho tất cả mình không còn gì, nhưng trong lòng con cũng hạnh phúc lắm. Tại vì con thấy người ta có và người ta sống hạnh phúc, sống an vui thì con cũng an vui. Quý vị thấy được điều đó không? Vị thì hòa thượng này đã sống được với cái gì? Sống được với ba đức. Ngài có cái trí, Ngài nhận rằng nếu mình ôm một mình hưởng thì chỉ có cái chùa mình đã gọi chùa hương cúc. Còn nếu mình đưa ra cho cả làng, ai cũng trồng cúc thì có cả làng hương cúc. Có quý vị thấy được điều đó không? Cho nên vị hòa thượng này có cái trí để nhận định và đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ cái tham, cái cố chấp chỉ muốn gò trong một cái chùa của mình. Và Ngài có cái gì? Cái ân đức là Ngài tỏa ra cho mọi người, và cuối cùng cả làng hoa cúc. Và cái cúc đó người ta có thể chiết ra và người ta truyền cho những cái làng khác nữa. Có thể cả cái phố đó cũng là phố của hương cúc. Quý vị thấy không? Cho nên đem những cái tốt đẹp mình chia sẻ cho người khác thì tự nhiên mình cũng tốt đẹp. Quý vị thấy không? Ngày xưa một người, các anh một chàng nghèo sống trong một cái làng 50 người giàu, con mình ảnh nghèo. Thì người ta mới hỏi anh: tại sao anh không ganh với những người khác? Anh nói: tại sao tôi phải ganh? 50 gia đình giàu, con mình tôi nghèo à, mà tôi ganh thì quá ra tôi bị lỗ, tôi không ganh với ai hết. Chính tôi không ganh cho nên 50 gia đình này thương tôi. Không lẽ tôi cần lon gạo, 50 nhà không cho tôi được lon gạo sao? Chỉ cần tôi sống được với cái tâm không ganh thì lúc nào tôi cũng no đủ, tới nhà nào người ta cũng thương và người ta cho tôi ăn hết. Quý vị thấy được cái điều đó không? Như vậy thì người cư sĩ, người nghèo này biết sống, sống khôn, phải không? Sống mà không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống an hòa với những người chung sống, sống hiên ngang danh lợi xem thường, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Anh sống được như vậy. Cho nên ngày hôm nay đó, mình đến đây mình làm lễ Phật đản, tức là mình mừng một Đức Phật ra đời. Có đúng không? Mình mừng ngày Phật ra đời. Nhưng mà tự thân chúng ta cũng nhắc mình phải làm sao cho một Đức Phật được ra đời. Một Đức Phật trong mình được ra đời. Đức Phật đó là gì? Đức Phật đó là khi tâm mình không buồn, không còn giận, không còn trách. Khi mình còn buồn, than, trách móc, Phật đi ngủ, Phật nhập diệt. Khi mình biết buông bỏ, biết xả bỏ, biết lắng nghe, biết ôm ấp, một Đức Phật ra đời. Cho nên một thiền sư mới nói đó: khi thân miệng ý thanh tịnh, Phật ra đời. Thân miệng ý bất tịnh, Phật nhập diệt. Cho nên Phật không nhập diệt nếu mỗi tâm của người Phật tử biết sống, thương yêu, tha thứ, ôm ấp, hỷ xả, là Phật ra đời mỗi giờ mỗi phút trong tâm của người đó và trong tất cả người xung quanh mình. Quý vị thấy, cho nên hôm nay đó, mình học được vài câu chuyện. Chuyện cái chuyện thiền sư dẫn người đệ tử đi coi núi, coi hoa, coi rừng. Chỉ khi nào mình hưởng được những gì xung quanh thì tự nhiên báo thân mình tươi mát rạng rỡ. Mình nhìn ai cũng đẹp, mình nhìn người nào cũng dễ thương thì tự nhiên người khác nhìn mình cũng dễ thương. Vì sao vậy? Nhân đi như thế nào thì quả nó đi như vậy. Có một người không tin, người cha mới dẫn đi ra ngoài rừng, ngoài núi. Cha nói: bây giờ con Ha la lên đi, tôi ghét ông lắm. Thì người con mới nghe lời: tôi ghét ông lắm. Thì tự nhiên cái tiếng nó dội lại, nó nói: tôi ghét ông lắm. Bây giờ người cha mới nói: con la kiểu khác, tôi thương ông lắm. Khi nó la lên tôi thương ông lắm thì cái tiếng cũng dội lại, tôi thương ông lắm. Người cha mới nói cho con biết, khi con phát ra một lời tôi ghét thì tự nhiên tiếng tôi ghét đó nó cũng sẽ trở lại với mình. Dở đời mà, mình không thương người ta thì người ta cũng sẽ không thương mình. Mình sống mình biết lân mẫn với người thì người sẽ lân mẫn với mình. Mình biết hòa bình với người khác, dù người khác có khó đến đâu đi nữa, nhưng mà với cái chí kiên trì của mình, hòa bình cũng sẽ có mặt. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên mình sống mà mình chỉ biết ôm cái chậu hoa cúc của mình á thì không được, phải không? Biết chia sẻ hoa cúc với người khác. Đó là cái tinh thần của người đệ tử Phật. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên mình cứ làm đi, làm tất cả đi. Cho dù cuộc đời này nó có đến có đi là chuyện thường. Quý vị thấy được điều đó không? Quý vị có đọc trong kinh và quý vị có nhớ là trong kinh thường hay nói đó là các vị này phiền não không còn, các việc làm cần làm đã làm. Nhớ không? Như củi hết lửa tắt, tức là nói phiền não ta không còn. Khi mình đọc trong kinh mình thấy hay nói cái câu đó. Thì bây giờ mình cũng phải sống được như vậy. Cái việc gì mình cần làm mình cứ làm, còn cái chuyện mà mình có đi có đến đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ngay khi chúng ta còn sống, chúng ta làm cái gì đó. Để kết thúc, Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe bốn câu. Mà bốn câu này Pháp Hòa đã tự nói lên, tự viết lên và đã tự nhắc mình. Và hôm nay Pháp Hòa chia sẻ tặng cho quý vị như một món quà cho ngày lễ Phật Đản. Pháp Hòa viết như thế này để tự mình nhắc mình đó. Ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Cái việc gì mình cần làm mình đã làm, còn cái chuyện người ta đàm luận khỏi cần bận lòng. Vì việc mình cần làm đã làm được như vậy thì mình mới đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Pháp Hòa đọc lại cho quý vị nghe rồi mình kết thúc. Ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chỉ ghi nhớ. Xin chúc cho đại chúng được thảnh thơi. Mầu nhiệm khó nghĩ khó bàn, ai ơi chỉ tin muốn sanh về Tây Phương, muốn sanh về Tây Phương. Phải nhận đến mười niệm châm, đoạn trừ bất đoạn đường tâm, tâm ấy mới được được được vạn sanh đến nước Di Đà, sanh tứ không còn. Tu tình tân mới được vạn sanh, gieo nhân tốt mới được quả ngon. Chứ người gây tội ngu nghịch, quý ban chân pháp Như Lai, còn xin tám tháng Di Đà để khởi chánh niệm, đêm ngày nhiếp tâm niệm ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Phật trái khắp thế gian, an vui thắp sáng với ai còn vô minh, với ai còn vô minh. Đoạn chưa danh lời đạo điên, chìm vào sanh tử chiến miên ấy mới được được được giải thoát thoát khi hiệp luân hồi với nghĩa tâm niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ niệm với lòng chân thành, trái có chưa đức có cầu mau, tâm sao tránh pháp nhiệm mầu. con nguyện khắc ghi tin này. Vào chùa khoác chiếc áo làm, bao nhiêu nỗi khổ sẽ tan vào hư không, sẽ tan vào mênh mông. Thật sự đi vào ngũ giới, anh chị con niệm cho tới mới được niềm vui biết mấy an lạc trong cõi ta bà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vào chùa con học tinh cần, thấu đạo chân pháp Như Lai. Ai ơi gấp rút tu hành mai lỡ vô thường, biết về chốn nào mà lường. Vô thượng pháp môn nguyện thành, biết về chốn nào mà lường. Vô thượng pháp môn nguyện thành.